Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2990. Đệ 2990 chương đừng lóe đầu lưỡi. Bên ngoài ba đạo tinh thần lực tỏa định Ngu Thanh Thiền bọn họ nơi sân. Từng luồng uy áp tứ tán. Như vậy tùy ý kiêu ngạo cách làm tự nhiên đưa tới trong thành những người khác cùng thế lực chú ý. Thực mau bốn phía liền vây đầy xem kịch vui người. Không nghĩ tới lần này đồng sự cũng là tàn nhẫn. Chẳng những gia chủ xuất động, cư nhiên còn xuất động hai gã vĩnh hằng trong gương kỳ tu vi quá thượng lão tổ. Kia vài tên từ giữa thiên kính tới người sợ là muốn tao ương, những người đó lá gan quá lớn liền. Hòa thiếu chủ đều dám bắt cóc, thế nhưng còn tác muốn như vậy cao tiền chuộc, đồng sự này mặt bị đánh sưng lên một bên tự nhiên không có khả năng giao tiền chuộc cũng không. Biết kia vài tên trung thiên kính người tới có cái gì dựa vào. Có thể hay không địch nổi đồng sự thái thượng trưởng lão, hẳn là không thể đi. Rốt cuộc này ba vị cũng không phải là tam trưởng lão có thể so sánh, đại gia khe khẽ nói nhỏ đều. Đối Ngu Thanh Thiền đám người hiện trạng không xem trọng, công tôn gia chủ cũng thuyết phục gia chủ chung hai vị thái thượng trưởng lão tới rồi. Bất quá lại không có động tác mà là trước chờ xem kế tiếp hướng đi. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần cũng không hề trì hoãn, thuấn di xuất hiện ở giữa không trung, Ngu Thanh Thiền vây quanh xuống tay, đạm mạc nhìn ba người, người đây là đưa tiền chuộc tới. Tốc độ còn không chậm sao, trẻ con miệng lưỡi sắc bén. Hôm nay lão phu hảo hảo cho ngươi thượng một đường khóa. Làm ngươi biết thế đạo gian nan, nơi này là trời cao kính, cũng không phải là tùy ý các ngươi kiêu ngạo địa phương, đồng sự chủ còn chưa mở miệng. Hắn bên người một người cường tráng lão giả dẫn đầu mở miệng. Toàn thân uy áp phóng thích mà ra, Ngu Thanh Thiền bĩu môi. Nói mạnh miệng nhưng đừng lóe đầu lưỡi, lão giả giận cực. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị tiểu bối như vậy chống đối. Tìm chết, ngay sau đó nhanh chóng thi triển lĩnh vực. Đây cũng là vì phòng ngừa Ngu Thanh Thiền chạy trốn. Đáng tiếc Ngu Thanh Thiền nhất không e ngại chính là lĩnh vực. Vô luận đối phương như thế nào công kích, nàng đều có thể đủ tự do di động khai thoát đi. Người hỏa chi lĩnh vực so phía trước người nọ hoàn thiện không ít Ngu Thanh Thiền ở đối phương. Hỏa chi lĩnh vực lần lượt bức áp xuống cũng nhiều vài phần hiểu ra. Cường tráng lão giả thấy thế lộ ra một loại không thể tin được thần sắc. Càng là khó hiểu cực kỳ. Đã từng đừng nói là niết bàn kính người vây ở hắn bên trong lĩnh vực hoàn toàn là bị động. Đó là cùng cảnh giới thần đế bị nhốt ở hắn bên trong lĩnh vực cũng muốn hoa thời gian nhất định. Dùng chính mình lĩnh vực ăn mòn mới có thể tự do hành động. Sau đó lại đua ai lĩnh vực lợi hại hơn. Chính là cái này nha đầu chết tiệt kia là chuyện như thế nào? Ở hắn bên trong lĩnh vực thế nhưng giống như chỗ không người tùy ý hành động. Quả thực vớ vẩn. Hắn bên người một người ăn mặc màu trắng đạo bào trung niên nữ tử nói. Có lẽ là bởi vì ngươi cùng lão tam sử dụng đều là hỏa chi lĩnh vực. Nàng có biện pháp nào khắc chế đi, cường tráng lão già tưởng tượng cảm thấy cũng có vài phần đạo lý. Biết hôm nay chỉ bằng vào chính mình lĩnh vực là vô pháp đem đối phương bắt được. Ngũ muội, nếu không ngươi đi lên thử xem. Nữ tử gật gật đầu. Hảo. Ngay sau đó đem chính mình lĩnh vực thi triển, đầu tiên là băng chi lĩnh vực, Ngu Thanh Thiền lại như cũ tự do xuyên qua ở trong lĩnh vực đối kháng băng trùy chờ tập kích. Nữ tử cao mày, tâm thần vừa động ở băng chi lĩnh vực thượng lại trồng lên một cái tinh thần lực lĩnh vực. Đây là nàng mạnh nhất sát chiêu, Ngu Thanh Thiền lại ánh mắt sáng lên. Hiện tại nàng nhất yêu cầu chính là cùng đồng dạng có được tinh thần lĩnh vực hoặc là độc chi lĩnh. Vực vĩnh hằng thần đế giao thủ, các ngươi đồng sự thật đúng là người tốt, ta càng yêu cầu cái gì, các ngươi càng đưa cái gì tới cửa a? Ngu Thanh Thiền cười tủm tỉm nói một câu, tâm thần vừa động tinh thần lực lĩnh vực lan tràn khai cũng cùng đối phương lĩnh vực tiếp xúc nuốt. Dung, hết chương.